Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92: Tiến công tiểu thiếp. 26: Bộ phát chương 09. Tiểu thư, Lưu Ma Ma kinh hô một tiếng, sau đó miệng lại dùng tay nhanh đem miệng của mình bịt kín. Cúi đầu, cũng không dám thở mạnh. Trần Lâm nói chính nàng có bảo vật gia truyền. Đinh Trúc là chết cũng sẽ không tin tưởng, cũng không nghĩ một chút nhìn. Lâm gia từ khi xét nhà đến bây giờ, đều trải qua bao nhiêu đạo nhân thủ. Bọn hắn những người này toàn thân trên dưới đều bị xách đến sạch sẽ. Làm sao có thể còn sẽ có bảo vật gia truyền? Chỉ là, khi Lưu Ma Ma kia một tiếng la sau khi đi ra, nàng liền cảm giác chuyện này khả năng cùng với nàng nghĩ đến có chút sai lệch. Chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm trước mặt quỷ Trần Lâm. Đinh Trúc từ trên xuống dưới quét nàng vài lần, cuối cùng bên môi xì khẽ một tiếng. Trần Thị, ngươi làm ta ngốc sao? Các ngươi bây giờ còn có bảo vật gia truyền. Ngươi khi trải qua nhiều như vậy đạo nhân thủ, bọn hắn đều là mù loà sao? Chủ tử, nô tỳ nói là sự thật. Trần Lâm trong đôi mắt thật to đã ngậm đầy nước mắt. Thật là Hà gia chúng ta bảo vật gia truyền. Nếu như chủ tử đáp ứng đi cứu tứ lang, ta nguyện ý đem cái này bảo vật gia truyền hai tay dâng lên. Vô luận Trần Lâm nói đến lại tình chân ý thiết, Đinh Trúc đều không gấp ứng nàng. Ánh mắt của nàng chỉ là nhẹ nhàng hướng phía Lưu Ma Ma phương hướng nhìn sang. Quả nhiên, chỉ thấy Lưu Ma Ma mặc dù đứng ở nơi đó cúi đầu không nhìn thấy biểu lộ, nhưng là hai tay lại chăm chú giao nộp cùng một chỗ. Thậm chí ngay cả trên mu bàn tay gân xanh đều xuất hiện. Nhìn, Trần Lâm nói lời rất có thể là thật sự. Thế nào? Đinh Trúc hướng Trần Lâm đưa tay ra. Trần Lâm hơi sững sờ, sau đó chăm chú cắn môi dưới, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Làm sao không bỏ ra nổi đến? Không, không phải. Chủ tử, có thể hay không ngài trước tiên đem tứ lang trở về? Trần Lâm nhỏ giọng mà nói, sau đó lại lập tức nhanh chóng cam đoan. Nô tỳ cam đoan, chỉ cần ngài đem tứ lang cứu trở về, nô tỳ nhất định hai tay đem bảo vật gia truyền dâng lên. Tay không bắt sói. Đinh Trúc cười lạnh một tiếng, thu tay về, trực tiếp nằm xuống. Một chiêu này vô dụng với ta. Ngươi bảo vật gia truyền ngươi liền thu đi. Dứt lời, nàng vừa nhìn về phía mấy người, tất cả đi xuống nghỉ ngơi, đừng xử ở trước mặt ta. Ta nhìn phiền Lưu Ma Ma bọn người, ngươi ngoắc ngoắc ta, ta ngoắc ngoắc ngươi. Lề mà lề mề hướng mặt ngoài đi. Đinh Trúc nhíu mày đối Trần Lâm nói tiếp, ngươi cũng đi, đứng ở chỗ này. Chủ tử, Trần Lâm gặp Đinh Trúc liền mặt đều đã đừng đi qua, liền biết nếu như nàng không đem đồ vật lấy ra, ngày hôm nay tuyệt đối là cái gì đều không thành được. Nàng cắn răng thật chặt răng, cuối cùng vẫn đưa tay mang trên đầu một con kia thô ráp đầu gỗ cây châm cho rút ra, chậm rãi đưa cho Đinh Trúc. Đây là một chi dùng nhóm lửa dùng gỗ thông làm thành cây châm, chỉ là thô ráp rèn luyện bóng loáng có thể đứng ở tóc, phía trên liền một chút hoa văn đều không có. Bởi vì tại tất cả lưu vong phạm phụ trên đầu trên cơ bản đều có vật tương tự, Đinh Trúc cho tới bây giờ đều không có chú ý tới, lại hoàn toàn nghĩ không đến trong này có cái gì. Đại khái cái này cây châm bên trong đúng là có cái gì. Tại Đinh Trúc đưa tay ra đi đón thời điểm, Trần Lâm rõ ràng hướng về sau rụt lại, sau đó lại giống là quyết định đồng dạng, nhắm mắt lại trực tiếp sẽ đưa tiến vào Đinh Trúc trong tay, thu tay về. Thậm chí hướng quỳ lui về sau một bước, Dò xét cẩn thận cái này lỏng cây châm gỗ. Ngươi muốn nói nó thật sự thô ráp đâu? Cũng không hẳn vậy. Chí ít, tại cái này rèn luyện quá trình bên trong ngươi có thể thấy được. Cái này cây châm là bị cẩn thận rèn luyện qua. Mà lại, tại cây châm đầu có một cái thoạt nhìn như là tỉ vết đồng dạng mộc cái nút. Thế nhưng là khi dùng trên tay đi nhẹ nhàng nhấn một cái này cây châm đầu liền trực tiếp bắn ra, lộ ra bên trong trống rỗng nội bộ. Cây châm nội bộ phi thường lớn, cơ hồ là chỉ còn lại có một lớp da xác, còn lại bộ phận toàn bộ bị móc rỗng. Dạng này một con cây châm, nếu là còn nói là phổ thông đồ vật, liền thật là mắt quá vụng. Loại vật này cũng không phải bình thường đồ trang sức sư phó có thể làm ra. Khẳng định là đại sư xuất thủ. Cũng chỉ có Hà gia loại này cực kỳ phú quý nhân gia bên trong mới có thể có loại vật này. Ở cái này trống trơn cây châm bên trong, bọc lấy một cái tiểu tiểu màu trắng cuộn giấy. Đinh Trúc đưa nó rút ra, cẩn thận triển khai. Thế mà có thể có một chương giấy A4 lớn nhỏ. Phía trên lít nha lít nhít viết đầy chữ. Hà gia là hạng người gì nhà? Như thế giao thiệp, như thế cự phú. Bọn hắn bảo vật gia truyền là cái gì đây? Chẳng lẽ là cái gì kho báu hay sao? Sinh lòng hiếu kỳ, Đinh Trúc đem tờ giấy kia ghé vào dưới ánh nến xem xét. Chỉ thấy phía trên nguyên bản nàng căn bản cũng không nhận biết chữ. Thế mà trong nháy mắt liền huyễn hóa thành nàng biết chữ. Phân biệt thuật, kỹ năng bị động, có thể đối với mục tiêu tiến hành phân rõ. Đẳng cấp cao nhất có thể tăng lên tới cấp 10. Có thể mang làm nhiệm vụ, có thể học tập, có thể hối đoái điểm tích lũy. Lại là một bản sách kỹ năng. Đây là Đinh Trúc tiến vào vô tận thế giới về sau. Nhìn thấy đệ nhất bản sách kỹ năng, mặc dù nàng phía trước học viết không ít kỹ năng, thế nhưng là những kỹ năng kia càng giống là thân thể đối với tương đối vũ khí quen thuộc. Cũng không tính là chân chính trên ý nghĩa có thể mang đến to lớn lực sát thương kỹ năng. Cái này cũng dẫn đến cho tới nay Đinh Trúc coi là cái này vô tận thế giới bên trong nhưng thật ra là không có sách kỹ năng loại vật này. Một thẳng đến lúc này giờ phút này, Đinh Trúc thấy được trong tay phân biệt thuật về sau, mới chính thức đẩy ngã nàng đã từng tất cả ý nghĩ. Cứ việc này một cái kỹ năng bị động, hơn nữa thoạt nhìn phi thường chỉ tốt ở bề ngoài. Đinh Trúc còn là cao hứng phi thường, nàng híp mắt lại, thậm chí ngay cả khóe miệng đều vểnh lên. Như thế một bộ vui vẻ biểu lộ, để Trần Lâm cao cao treo lên tâm cũng đi theo để xuống. Từ nhỏ liền phi thường sẽ nhìn sắc mặt người, nàng gặp Đinh Trúc cái bộ dáng này liền biết trong nhà. Phần này bảo vật gia truyền phi thường cho nàng thích, như vậy nàng sở cầu sự tình nhất định có thể tỷ lệ thành công lớn hơn một chút. Chủ tử, kia tứ lang, ngay tại Đinh Trúc toàn thân toàn ý đắm chìm trong đạt được một bản sách kỹ năng thời điểm, bỗng nhiên liền nghe đến Trần Lâm kia rụt rè thanh âm phi thường không đúng lúc vang lên. Đinh Trúc hơi sững sờ, sau đó thu lại phân biệt thuật. Đem kia cây châm trả lại cho Trần Lâm, nhưng thủy chung đều không che giấu được trong ánh mắt ý cười. Nàng nhíu nhíu mày, có thể, ta ngày mai liền đi cùng cái kia quan binh nói, đem hắn mua lại, tạ ơn chủ tử, tạ ơn chủ tử. Tại lôi kéo lâu như vậy về sau, rốt cục đạt được Đinh Trúc nhà ra, Trần Lâm kềm nén không được nữa mình tâm tình hưng phấn. Đối Đinh Trúc liền phanh phanh phanh dập đầu mấy cái vang tiếng. Cuối cùng vẫn là tại Lưu Ma Ma mấy người nâng đỡ mới run rẩy đến sát vách đi nghỉ ngơi đi. Trong phòng rốt cục thanh tĩnh, tại tử tế quan sát qua chung quanh không có bất cứ động tĩnh gì về sau, Đinh Trúc lúc này mới đem dấu ở trong tay áo phân biệt thuật đem ra. Thông qua thuộc tính có thể biết, kỹ năng này sách có thể mang làm nhiệm vụ, cũng có thể tự mình học tập, còn có thể nộp lên thương thành hối đoái điểm tích lũy. Bất quá Đinh Trúc căn bản cũng không có cân nhắc hối đoái điểm tích lũy loại chuyện này. Trực tiếp liền đem cái này phân biệt thuật học tập. Ngài xác nhận muốn học tập kỹ năng bị động phân biệt thuật sao? Xác nhận, học tập thành công, ngài còn thừa kỹ năng bị động cột vì hai cái, chờ. Chờ một chút, đang nói cái gì? Còn thừa kỹ năng bị động cột vì hai cái. Kỹ năng bị động không phải tùy tiện học nhiều ít cái đều được sao? Hết chương.